Đích trưởng nữ, chương 44, Triệu Khả Nhân tính kế. Góc truyện audio.com, tuy rằng hiện tại đêm đã khuya nhưng trong Hạ Vũ viện đèn vẫn còn sáng. Bên ngoài phòng Triệu Khả Nhân vài cái nha hoàn còn giữ cửa để chờ một chút còn cái gì phân phó. Mà trong phòng chỉ có Nhàn Vân chiếu cố Triệu Khả Nhân. Mơ mơ màng màng, Triệu Khả Nhân chỉ cảm thấy yết hầu thật khô, liền nuốt nước miếng đều sẽ cảm thấy đau. Vì thế nàng phát ra từng đợt ngân. Nước nước, một trận thanh âm mơ hồ truyền đến làm Nhàn Vân đang ngủ gục ở một bên bừng tỉnh. Nhị tiểu thư, ngài rốt cuộc đã tỉnh. Nhìn đến Triệu Khả Nhân tỉnh lại, Nhàn Vân thập phần cao hứng, vội vàng chạy tới rót một chén nước rồi tiến tới cạnh giường cẩn thận hầu hạ Triệu Khả Nhân uống nước. Uống xong một cốc nước lớn, Triệu Khả Nhân rốt cuộc tỉnh táo lại. Hiện tại là giờ nào? Triệu Khả Nhân nằm trên giường hỏi. Tiểu thư, hiện tại đã là giờ hợi một khắc. Nhàn Vân một bên đỡ Triệu Khả Nhân ngồi dậy, thêm vài cái gối đầu làm cho nàng thoải mái một chút, một bên trả lời. Lại nghỉ ngơi thêm một lát, Triệu Khả Nhân rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Sự tình hôm nay tiến hành thuận lợi sao? Tiểu thư yên tâm tốt lắm, Nhàn Vân cười trả lời, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của tiểu thư tiến hành. Vậy là tốt rồi, Triệu Khả Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này ta hạ quyết tâm lớn như vậy, mạo hiểm lớn như vậy, hoàn hảo không có uổng phí. Tiểu thư, ngài còn nói đâu? Nhàn Vân thập phần lo lắng nói, tiểu thư, ngài là không biết, hoàn hảo hôm nay Lâm Thế Tử phản ứng nhanh chóng đem ngài cứu lên, nếu không chứng hen suyễn của ngài sẽ phát tác. Triệu Khả Nhân từ khi ra đời tới nay có chứng hen suyễn, đó là từ trong bụng mẹ liền bị, không thể trị tận gốc. Bất quá, nói đến cũng lạ, Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhân hai người tuy rằng là song sinh nhưng là giữa hai người không có một chút điểm tương tự. Triệu Khả Nhiên bình thản vô kỳ nhưng thân thể khỏe mạnh. Triệu Khả Nhiên tài mạo xuất chúng, cố tình lại mắc chứng hen suyễn từ trong bụng mẹ làm nàng thường xuyên ốm đau trên giường. Bất quá cũng có thể vì vậy mà nhìn ra ông trời quả nhiên là công bằng. Triệu Khả Nhiên bình sinh hận nhất là chứng hen suyễn của nàng, vì bệnh này mà nhân sinh của nàng không đủ hoàn mỹ. Không có việc gì, không phải không có phát tác sao? Triệu Khả Nhân gợi lên một chút tươi cười đắc ý, luyến tiếc đứa nhỏ không dụ được sói thôi. Lại nói, sự tình hôm nay ta đều đã tính tốt lắm, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Bất quá tiểu thư ngài thật đúng là thần cơ diệu toán a. Nhàn Vân nhịn không được tán thưởng nói, hôm nay hết thảy cơ hồ đều trong vòng tính toán của tiểu thư. Lão gia cùng phu nhân cũng bởi vì lo lắng cho tiểu thư cho nên còn không có truy cứu đến cùng là phát sinh chuyện gì đâu. Vậy là tốt rồi, Triệu Khả Nhân trong ánh mắt tản mát ra quang mang đắc ý, Triệu Oánh này tiện nhân, cho rằng bắt lấy nhược điểm của ta liền có thể uy hiếp ta sao? Nàng nghĩ đến thật tốt đẹp, hiện tại có Lâm Thế Tử cùng Triệu Khả Nhân hai người làm chứng, Triệu Oánh đừng nghĩ có ngày tốt, còn nghĩ cùng Kim Mama học tập bằng nàng cũng xứng. Hoàn hảo nhị tiểu thư ngài thông minh, nếu không tam tiểu thư lại đắc ý, Nhàn Vân thấy thập phần may mắn, rốt cuộc không cần lo lắng tam tiểu thư lại dùng sự kiện đại tiểu thư rơi xuống nước kia đến uy hiếp. Này hãm hại Triệu Oánh được rồi, còn chính là chuyện tiếp theo. Triệu Khả Nhân đột nhiên nhớ tới. Góc truyện audio.com, chuyện trọng yếu hơn, đúng rồi, hôm nay là ai đem ta ôm về Hạ Vũ viện. Tuy rằng mông lung không rõ, Triệu Khả Nhân tựa hồ cảm giác được là Lâm Khê Nhiễm đem nàng ôm về Hạ Vũ viện nhưng là để xác định cho rõ nàng muốn hỏi lại rõ ràng. Tiểu thư yên tâm, Nhàn Vân cười trả lời. Chính là Lâm Thế Tử đem tiểu thư ôm về Hạ Vũ viện, hơn nữa dọc theo đường đi rất nhiều người đều thấy, mọi người đều nghị luận đâu. Vậy là tốt rồi, nhưng là tiểu thư, như vậy thật sự có thể cho Lâm Thế Tử giải trừ hôn ước cùng đại tiểu thư sao? Nhàn Vân vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất không thành công kia khuê danh của tiểu thư sẽ bị hao tổn. Yên tâm, nhất định sẽ thuận lợi, Triệu Khả Nhân thập phần tự tin. Không sai, sự kiện rơi xuống nước lần này Triệu Khả Nhân không chỉ có vì hãm hại Triệu Oánh mà trọng yếu hơn là vì hôn sự cùng Trung Nghĩa Hầu Phủ. Lần đó nàng đẩy Triệu Khả Nhân xuống nước chính là sơ suất mới có thể bị Triệu Oánh nhìn thấy, thế nhưng còn lấy đến đây áp chế nàng. Bất quá nàng cũng không phải là người ngồi chờ chết cho nên mới thiết kế sự kiện rơi xuống nước lần này. Chỉ cần cha mẹ biết lần này là Triệu Oánh đem nàng đẩy xuống nước như vậy, đến lúc đó cho dù Triệu Oánh đem sự tình lần trước thấy nàng đẩy Triệu Khả Nhiên xuống nước nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Mọi người đều chỉ nghĩ Triệu Oánh vì giải vây mà nói dối. Thêm nữa lần này nàng tìm đến Triệu Khả Nhiên cùng Lâm Khê Nhiễm làm chứng cũng là có mục đích. Nàng biết hôn sự Lâm Khê Nhiễm cùng Triệu Khả Nhiên vô luận như thế nào cũng không có khả năng thay đổi, nhưng là nếu như vậy kia nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Khê Nhiễm thú Triệu Khả Nhiên, này tuyệt đối nàng không cho phép. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng sinh ra trễ một chắc như vậy sẽ đem hôn sự tốt như vậy chắp tay nhường, điều đó không có khả năng. Cho nên lần này nàng mới có thể để Lâm Khê Nhiễm làm chứng, bởi vì trong lòng nàng rõ ràng Lâm Khê Nhiễm biết bơi, cho nên nhìn đến nàng rơi vào trong nước nhất định sẽ cứu. Thời điểm Lâm Khê Nhiễm cứu nàng, bất đắc dĩ nhất định sẽ cùng nàng có tiếp xúc thân thể. Đến lúc đó là có thể lấy làm lý do đến giải trừ hôn ước. Hơn nữa, từ cha mẹ đối với bản thân nàng yêu thương mà nói tuyệt đối sẽ không hủy khuất nàng. Như vậy, đến lúc đó hôn ước Lâm Khê Nhiễm cùng Triệu Khả Nhiên phải giải trừ là thế phải làm. Kỳ thực vốn Triệu Khả Nhiên tính kế là thập phần chu toàn, chính là đáng tiếc Triệu Khả Nhiên đã không phải Triệu Khả Nhiên trước kia. Hơn nữa Triệu Oánh tìm đến Triệu Khả Nhiên hỗ trợ Triệu Khả Nhiên còn hoàn toàn không biết đâu. Cho nên, sự tình thật sự sẽ có thuận lợi vậy sao? Cách chương.